Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, thần kỳ màu tóc. Đề cử xem, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, ta có một cái Zanpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân chat group, Pokemon chi toàn cầu trực tuyến. Toàn chức pháp sư, gần người cuồng binh, đô thị siêu cấp y tiên, phong thủy đại thầy tướng Alice lực lượng tinh thần phương thức công kích. Tổng kết lên, chính là tích trữ sức mạnh, trong nháy mắt phóng thích, dẫn dắt phương hướng, đồng thời nương theo mấu chốt nhất rung động. Ân, nghe tới, tựa hồ cũng không phải rất khó dáng vẻ, nhưng mà, ha ha, không khó mới là lạ đây. Trong đó mỗi một bước Diệp Thiên Hồ cũng có thể y theo dáng dấp địa làm được. Coi như là rung động cũng có thể trực tiếp dùng không gian năng lực bám vào ở lực lượng tinh thần. Trên trực tiếp rung động không gian, song khi những này tính gộp lại thời điểm, đặc biệt là muốn đạt đến Alice vừa biểu diễn trình độ. Diệp Thiên Hồ biết, chính mình khoảng cách trình độ đó còn xa lắm, loại phương thức công kích này. Là Alice tự mình tìm tòi đi ra, tuy rằng khi đó nàng kỳ thực rất chống cự năng lực của chính mình. Thế nhưng thân ở toàn bộ địa zombie thế giới, nhưng không được không bức bách nàng không thể không nỗ lực bảo vệ mình. Hơn nữa, Alice nhắc tới, Diệp Thiên Hồ không ở sinh hóa thế giới những năm đó. Nàng kỳ thực cũng không có hết sức địa đi huấn luyện tinh thần của chính mình năng lực. Loại này mạnh mẽ năng lực là theo thời gian ở tự phát trưởng thành. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ nhưng cũng biết, lực lượng tinh thần, chung quy là một người ý thức kéo dài, coi như là không đi hết sức huấn luyện, nhưng mà đặc biệt là Alice như vậy vốn là ý chí kiên định người. Năm tháng mài giũa, để một người càng ngày càng thành thục, cũng có thể để cho một người ý thức bất giác trở nên mạnh mẽ. Sau đó, tất cả liền chuyện đương nhiên, chỉ là đặt ở Alice trên người nhưng là khi nàng ở thành phố Raccoon bị Isaac tiêm vào T-virus sau khi thành phố Raccoon thời điểm, nàng còn cũng chưa hề hoàn toàn khai quật ra thực lực của chính mình. Sau khi trong thời gian, T-virus làm cho nàng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng tinh thần tăng trưởng cũng giống như thế. Những thứ này đều là Alice nói cho Diệp Thiên Hồ. Hơn nữa nàng suy đoán, nếu như không phải sau đó bị tiêm vào hiểu rõ dược, thực lực của nàng còn sẽ tiếp tục tăng lên. Còn phần cuối là cái gì? Ai biết được, lần thứ hai ước ao Alice một hồi. Tuy rằng trung gian có chút khúc chiết, thế nhưng tiêm vào T-virus sau khi biểu hiện ra thực lực. Nhưng là phải so với Diệp Thiên Hồ thuận lợi quá nhiều quá nhiều. Phải nói, thật không hổ là cái này sinh hóa thế giới tuyệt đối nhân vật chính a. Alice thản thân, chính là khắp nơi ở được thế giới này quan tâm. Liền ngay cả T-Virus, quả thực chính là chuyên môn vì Alice mà chuẩn bị như thế. Hiện tại Alice đã biểu hiện ra sức mạnh to lớn, tốc độ, năng lực hồi phục. Cùng với khác, Diệp Thiên Hồ cũng không khỏi liếc mắt tinh thần xung kích. Hơn nữa, hiện tại khả năng đều còn chưa là phần cuối. Alice T-Virus dưới sự giúp đỡ, vẫn như cũ có lớn vô cùng tiến bộ không gian. Diệp Thiên Hồ thật sự rất chờ mong. Alice cứu có thể trưởng thành đến thế nào độ cao. Trên trời vẫn là âm u, vừa từng hạ xuống một cơn mưa nhỏ duyên cớ. Không khí rất thanh tân, hơn nữa tựa hồ trong thời gian ngắn cuộc kế tiếp vũ là không chuẩn bị rơi xuống. Không có lại dàn vặt cái kia đáng thương quảng trường, Diệp Thiên Hồ Alice rất lười nhác địa hưởng thụ một chỗ thời gian. Rời đi quảng trường, lung tung không có mục đích địa bắt đầu yết đường cái. Tuy rằng, một hồi Resident Evil để trong này từ lâu không còn nữa đã từng phồn hoa. Trên đường đâu đâu cũng có bỏ đi xe cộ còn có không người thu lại hài cốt. Xem hơn nhiều, cũng là quen thuộc, dung hợp T-virus sau khi tinh thần lực của ta cũng không chỉ là hướng về lúc trước như vậy thô bạo địa thả ra ngoài. Còn có một loại khác sử dụng phương thức, chỉ là, cho tới bây giờ, ta chỉ dùng quá một lần. Vậy cũng là ta lần thứ nhất phát hiện mình tinh thần phương diện năng lực thời điểm. Giao lưu sức, mạnh tinh thần sử dụng cùng với phương thức huấn luyện thời điểm. Alice phảng phất chợt nhớ tới đến như thế mở miệng nói rằng. Hả? Diệp Thiên Hồ hơi nghi hoặc một chút. Nhất thời không nghĩ tới Alice nói chính là cái gì. Trực tiếp từ nội bộ công kích người thân thể. Hàng đầu mục tiêu là một người đại não. Alice giải thích, hoặc là cũng có thể thông qua thiết bị điện tử làm môi giới. Coi như là không nhìn thấy đối phương, ta cũng có thể mơ hồ cảm giác được đối phương nhìn kỹ còn có định ý. Sau đó công kích, nghe Alice giải thích loại này nàng chỉ dùng quá một lần năng lực. Diệp Thiên Hồ rốt cuộc biết đó là cái gì. Còn nhớ, đã từng còn chỉ có thể bắt phía trước máy vi tính xem phim thời điểm. Resident Evil gợi ý thua cuối cùng một cái cảnh tượng cho hắn ấn tượng thật sâu. Khi đó thành phố Raccoon đã bị vũ khí nguyên tử hủy diệt. Alice trọng thương sắp chết rồi lại bị Isaac bọn họ cứu sống. Bọn họ không có dự liệu được Alice ở sau khi tỉnh dậy rất nhanh sẽ khôi phục ký ức. Kết quả ở phòng thí nghiệm ra tay đánh nhau sau chạy ra nơi đó. Rời đi cái kia tòa đại lâu trong quá trình. Phòng quản lý bảo an nhân viên phát hiện Alice mới vừa tới kịp hướng về những người khác phát sinh cảnh cáo. Đảo mắt liền phát hiện Alice ở thông qua quản chế hình ảnh nhìn hắn. Thật giống như Alice biết hắn ở nơi đó. Tiếp theo càng là hết thảy quản chế đổi diện bên trong tất cả đều đã biến thành Alice hình ảnh. Kết quả cuối cùng chính là tên kia Umbrella bảo an nhân viên trực tiếp bị Alice cách máy thu hình dùng ánh mắt giết chết. Khi đó Alice biểu hiện để Diệp Thiên Hồ trong đầu bất giác địa hiện ra một cái tên là yêu dị từ ngữ. Bây giờ nhìn lại, vậy thì là Alice nói tốt thần lực một loại khác sử dụng phương thức. Mặc kệ thấy thế nào, loại này cách máy thu hình đều đem người cho xem chết năng lực. Thật sự rất tà dị a. Tương tự cũng phi thường mạnh mẽ là được rồi. Nói cách khác, hiện tại loại năng lực này cũng thức tỉnh đúng không? Hồi ức ở trong đầu lóe lên liền qua. Diệp Thiên Hồ cảm thấy rất hứng thú hỏi. Tuy rằng thường thường sử dụng tinh thần năng lực, thế nhưng loại này sử dụng phương thức, nhưng vẫn là Diệp Thiên Hồ vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua. Gật gù, liếc nhìn Diệp Thiên Hồ, Alice lập tức liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói, ngươi sẽ không muốn chịu đựng phương thức này công kích. Tuy nhiên đã rất nhiều năm, ta còn nhớ, lúc đó bị ta giết chết người kia. Hắn rất thống khổ. Ta có thể cảm giác được. Nói như vậy, Alice nhưng cũng không có hối hận loại hình tâm tình. Đối phó kẻ địch, nàng xưa nay đều là một cái quyết đoán mãnh liệt người. Đặt ở nàng nơi này, nhiều nhất cũng chính là giết chết kẻ địch phương thức có chút không giống thôi. Nhưng không có cái gì có đúng hay không, hay là không thích giết chóc. Thế nhưng làm chiến đấu trở thành tất nhiên thời điểm. Bên kia quang đi không cần thiết tạp niệm, chuyên tâm đưa kẻ địch ra đi. Đây chính là Alice cách làm. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, từ tổ ong bắt đầu, lại yếm đi dạo ở tổ ong kết thúc, chăm chú đánh quái 15 năm. Nhưng dù là Alice tốt nhất miêu tả, thả xuống lần thứ hai coi chính mình là vật thí nghiệm ý nghĩ. Sau đó chậm rãi nghiên cứu là được rồi. Ngược lại Alice liền ở ngay đây, không nhất thời vội vã. Như vậy nghĩ, làm Diệp Thiên Hồ ánh mắt rơi vào Alice đơn giản buộc thành đuôi ngựa trên tóc. Sau đó sẽ so sánh một chút trong ký ức lần thứ nhất ở tổ ong nơi đó nhìn thấy Alice dáng vẻ. Sắc mặt có chút quái lạ, chú ý tới Diệp Thiên Hồ quái lạ. Alice không rõ vì sao, đưa cho hắn một cái ánh mắt nghi hoặc. Ta nhớ rằng, Người màu tóc không phải màu vàng nâu sao? Hiện tại làm sao thành màu nâu đậm? Diệp Thiên Hồ thật sự rất kỳ quái. Hiện tại không phải điện ảnh, mà là một cái tên là Resident Evil thế giới hiện thực. Chẳng lẽ nói, hoàn cảnh này còn có thời gian nhuộm tóc hay sao? Alice lau đi tóc của chính mình, bĩu môi, nói, ai biết được, chúng nó màu sắc vẫn ở biến thâm. Nói không chắc, trải qua một thời gian nữa, chúng nó nên triệt để biến thành màu đen. Diệp Thiên Hồ cũng nghĩ không thông đây là cái đạo lý gì. Nghĩ đến, phòng trừng lại muốn cùng T-Virus dính líu quan hệ. Nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng, màu đen cũng rất tốt. Có điều, được rồi, tóc của người thật sự rất thần kỳ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.